Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, vị này chính là các thầy thuốc. Ta nghe nói vị này các thầy thuốc là các người nước hoa y thuật hết sức cao minh bác sĩ. Là vị hết sức kiêu ngạo người. Gosa Martin nói rằng, ta không biết quốc vương bệ hạ từ nơi nào nghe đến vị này tên các thầy thuốc. Kỳ thực chúng ta nước Hoa còn có thật nhiều y thuật cao minh trung y. Thanh danh của bọn họ so với vị này các thầy thuốc vang rất nhiều. Chúng ta người lãnh đạo quốc gia chăm sóc sức khỏe công tác bọn họ cũng là tham dự phụ trách. Nếu như quốc vương bệ hạ nguyện ý, ta có thể cho ngài đề cử ta biết trung y chuyên gia. Đương nhiên quốc vương bệ hạ nếu như kiên trì muốn dùng các thầy thuốc, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hắn lại kiêu ngạo cũng chắc là sẽ không từ chối quốc vương bệ hạ mời. Điểm này quốc vương bệ hạ hoàn toàn không cần lo lắng. Lưu đại sứ nghe xong Gosta Martin, trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi nghi hoặc, do dự một chút nói rằng, không, ta chỉ đối với vị này các thầy thuốc y thuật có chút tự tin. Những người khác cũng không cần. Gosa Martin trả lời. Còn tin tức của hắn không có tiết lộ nửa phần. Vua một nước tình trạng cơ thể tự nhiên là không thể tùy tiện để lộ ra ngoài. Đặc biệt là loại tuyệt chứng này. Đang không có chuẩn bị sẵn sàng cùng sắp xếp trước. Tin tức như thế tiết lộ ra ngoài. Là muốn gây nên sóng lớn mênh mông. Vì lẽ đó Gosa Martin cùng Lưu đại sứ trò chuyện. Chỉ nhắc tới đến thân thể mình có chút không thoải mái. Muốn mời trung y hỗ trợ điều trị. Nhưng cụ thể bệnh tình là không nhắc tới một lời. Thậm chí ngay cả tên Johansen Gosta Martin đều không nhắc tới lên. Bởi vì Johansen là Pharaoh quốc đứng đầu nhất u chuyên gia. Một khi nhắc tới hắn, Lưu đại sứ rất dễ dàng sẽ liên tưởng đến u ung thư. Lưu đại sứ trong lòng tuy rằng đối với Gosta Martin kiên trì muốn xin mời một vị tên không kinh truyền trung y đến xem bệnh cho hắn, cảm thấy khó mà tin nổi cùng không cho là đúng. Bất quá nếu Gosta Martin quốc vương kiên trì, hắn đương nhiên sẽ không đần độn mà nhất định phải phản đúng. Càng không phải không biết nặng nhẹ địa đi hỏi thăm Gosta Martin cụ thể bệnh tình. Nếu quốc vương bệ hạ đối với vị này các thầy thuốc có lòng tin, vậy ta đây phải đi sắp xếp. Lưu đại sứ nói rằng, tốt, xin mau sớm. Gosta Martin nói, Lưu đại sứ không biết Gosta Martin được chính là tuyến tụy ung thư. Căn bản không kéo nổi thời gian. Thầy hắn nói mau chóng, trong lòng nghi ngờ đồng thời cũng không dám thất lễ. Lập tức đứng dậy cáo từ. Lưu đại sứ trở lại chú Pharaoh đại sứ quán sau, lập tức cho Bộ Ngoại giao Âu Châu Ti cục trưởng liền Pharaoh quốc vương mời tỉnh Giang Nam. Bệnh viện Đông Y Cát Đông Húc bác sĩ đến cho hắn chuyện xem bệnh làm báo cáo. Một quốc gia nguyên thủ đưa ra mời nước Hoa bác sĩ đi qua xem bệnh cho hắn. Đối với Bộ Ngoại giao mà nói tự nhiên là chuyện tốt, cũng là tăng thể diện sự tình. Đương nhiên càng là vô cùng trọng yếu ngoại giao sự kiện. Vì lẽ đó Âu Châu Ti trưởng sau khi lấy được tin tức này, lập tức đăng báo cho Bộ trưởng Ngoại giao. Bởi vì việc quan hệ một quốc gia nguyên thủ, hơn nữa còn là Âu Châu phát triển nhất một trong Pharaoh quốc, coi như Bộ trưởng Ngoại giao cũng không dám thất lễ. Lập tức liền chuyện này đi lên báo cáo. Bộ trưởng Ngoại giao lên trên nữa báo, cấp bậc dĩ nhiên là cao vô cùng. Rất nhanh, Bộ trưởng Y tế được phía trên mệnh lệnh cho Sở Y tế tỉnh Giang Nam ra lệnh. Yêu cầu Cát Đông Húc lập tức tới rồi kinh thành. Ở Bộ Ngoại giao cùng Bộ Y tế nhân viên tương quan cùng đi hạ. Chuẩn bị đi Pharaoh quốc công việc. Giám đốc Sở Y tế nhận được mệnh lệnh này, tự nhiên càng không dám thất lễ. Lập tức liền cho Phùng Á Bình gọi điện thoại. Biểu thị chính mình muốn đi tỉnh bệnh viện Đông Y tự mình cùng Cát Đông Húc gặp cái mặt. Nói một chút đi Pharaoh quốc cho quốc vương chuyện xem bệnh. Lần trước ở Thanh Lan mỹ phẩm cộng lại người Hàn uy hiếp Liễu Giai Giao chính là vị phó phòng. Mà lần này trực tiếp kinh động chính là giám đốc sở. Giám đốc sở họ Vương. Hắn cũng không quen biết Cát Đông Húc. Tuy rằng Phùng Á Bình biết Cát Đông Húc thân phận không tầm thường. Nhưng quốc vương dù sao cũng là quốc vương. Nàng nhận được vương giám đốc sở điện thoại sau. Trong lòng đầu cũng rất là kích động. Đồng thời cũng không dám thất lễ. Lập tức từ trường học chạy tới bệnh viện Đông Y. Làm Phùng Á Bình đến bệnh viện Đông Y thời gian. Vương giám đốc sở cũng vừa tốt đến bệnh viện Đông Y. Phùng hiệu trưởng chào ngài. Gặp Phùng Á Bình chạy tới. Vương giám đốc sở vội vã tiến lên cùng với nàng nắm tay. Thái độ thật là khiêm tốn nhiệt tình. Bởi vì Phùng Á Bình ngoại trừ là tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học hiệu trưởng ở ngoài. Nàng vẫn là tang tỉnh trưởng thê tử. Người sau thân phận đối với vương giám đốc sở mà nói. So với người trước phân lượng phải nặng hơn nhiều. Người tốt vương giám đốc sở. Hôm nay các thầy thuốc có ở trung nội khoa. Chúng ta bây giờ phải đi cùng hắn chạm cái mặt. Nói một chút chuyện này đi. Phùng Á Bình cùng vương giám đốc sở nắm tay nói rằng. Được rồi, ta chính là ý này. Vương giám đốc sở gật gật đầu. Sau đó cùng Phùng Á Bình sóng vai hướng cầu thang đi đến. Phùng hiệu trưởng, vị này Cát Đông Húc bác sĩ. Ta thật giống không có làm sao nghe lên qua a. Vừa đi, vương giám đốc sở một bên hỏi. Ở vương giám đốc sở xem ra. Có thể kinh động Pharaoh quốc vương Trung Y. Vậy khẳng định là tiếng tăm rất lớn bác sĩ. Có thể để hắn rất kỳ quái là. Hắn dĩ nhiên đối với vị thầy thuốc này không có bất kỳ ấn tượng. Các thầy thuốc là thuộc về sư thừa bác sĩ. Làm việc khiêm tốn. Đi cũng là phi thường quy con đường. Vì lẽ đó vương giám đốc sở không có nghe lên qua hắn hết sức bình thường. Phùng Á Bình trả lời. Thì ra là vậy, vương giám đốc sở nghe vậy hiểu ý gật gật đầu. Sau đó có chút bận tâm hỏi. Cái kia y thuật của hắn hẳn rất cao minh chứ. Y thuật của hắn ngươi không cần lo lắng. Hiện tại liền Đường Giật Viễn giáo sư đều phải gọi hắn một tiếng lão sư. Vì lẽ đó chờ gặp hắn thời gian. Vương giám đốc sở thái độ tốt nhất khiêm tốn khách khí một ít. Phùng Á Bình trả lời. Chúng ta tỉnh Giang Nam ở Trung Y phương diện vẫn còn có một vị liền đường giáo sư đều phải xưng. Hô một tiếng lão sư Trung Y. Không trách liền người nước ngoài đều biết. Đúng là ta vị trưởng phòng này mất chức. Vương giám đốc sở nghe vậy trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Vẻ, nói, Pharaoh quốc vương nghe nói các thầy thuốc đại danh. Đó là có nguyên nhân khác. Cũng không phải là bởi vì các thầy thuốc tiếng tăm đại. Hắn là thật sự không có danh tiếng gì. Cũng không thích người cho hắn tuyên truyền. Phùng Á Bình mỉm cười giải thích. Vương giám đốc sở nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Đang khi nói chuyện, hai người tới trung nội khoa. Hai người tới trung nội khoa trực tiếp đi tới chủ nhiệm văn phòng. Chủ nhiệm văn phòng, Đường Giật Viễn đã đang chờ bọn họ. Gặp Phùng Á Bình cùng vương giám đốc sở đi vào. Đứng dậy bắt tay với bọn họ chào hỏi. Sau đó nói, các ngươi chờ, ta đi mời Cát lão sư. Gặp Đường Giật Viễn dĩ nhiên tự mình đi xin mời Cát Đông Húc. Phùng Á Bình trên mặt không có toát ra bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Mà vương giám đốc sở tuy rằng đã sớm có chút chuẩn bị tâm lý. Vẫn là không nhịn được toát ra vẻ khiếp sợ. Đường Giật Viễn rời phòng làm việc trong chốc lát. Liền bồi tiếp Cát Đông Húc quay trở về chủ nhiệm văn phòng. Gặp Đường Giật Viễn theo một vị trẻ tuổi đồng thời đi vào. Vương giám đốc sở vẫn còn ở thăm dò đầu hướng về hắn phía sau nhìn. Hỏi, Đường giáo sư, Cát thầy thuốc đây. Vương giám đốc sở, vị này chính là Cát thầy thuốc. Phùng Á Bình đứng dậy mỉm cười giới thiệu. Hắn chính là Cát thầy thuốc. Tuy là vương giám đốc sở đã thấy rất nhiều đại tràng diện. Gặp trước mắt vị trẻ tuổi này chính là liền Đường Giật Viễn đều phải xưng hô một tiếng lão sư.